nữ thần là phải đem về sủng. Chương 51, cả nhà đều là người hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhược Duẫn ngẩn ra, mẹ của Ấn Hàn. Nàng không tự chủ nhìn về phía Ấn Hàn, người đang dựa vào bàn hóa trang nhìn mình cười vô hại, hít sâu một hơi, rồi vội vàng ngồi thẳng người, chuyển điện thoại di động từ tay phải sang tay trái, không biết từ khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, Nhược Duẫn ho nhẹ mang chút dè dặt. Chào bác gái, nữ vương đại nhân rất khẩn trương, vốn nàng không phải dễ dàng trong việc giao thiệp với người khác, chưa kể đến bây giờ đối phương lại là trưởng bối, ánh mắt Nhược Duẫn mờ mịt, ngay cả khi đối diện với cha mẹ, nàng cũng duy trì một bộ dạng lạnh nhạt. Cuối cùng cũng được nói chuyện với đại minh tinh, thanh âm mẹ Ấn có chút mơ hồ, hình như là đang ở ngoài đường, nhưng trong giọng nói có thể cảm nhận được ý cười. Cháu biết không, Ấn Hàn là người hâm mộ trung thành của cháu đó nha, đúng là kỳ mẫu tất hữu kỳ nữ. Nhược Duẫn nháy mắt một cái, ném cho Ấn Hàn ánh mắt kinh ngạc, người đang cười trộm nhưng trong ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chiều, ra hiệu cho nữ vương đại nhân chú ý nghe điện thoại. Câu này trong ca dao tục nữ Việt Nam có một câu nghĩa gần tương tự, hồ phụ sinh hồ tử, nhưng vì ở đây là mẹ và con gái nên mình rể nguyên câu gốc của tác giả. Bác đã xem phim, mặt nạ, 3 lần, cháu diễn rất tốt, giọng mẹ Ấn hưng phấn, dường như còn ngân nga một đoạn bài hát Nhược Duẫn hát ở cuối phim. Mặt nạ, lần trước bác có bảo Ấn Hàn cho bác một tấm áp phích có chữ ký của cháu, đứa trẻ này lại nói đó là bảo vật của nó, năn nỉ mãi cũng không cho ta, cuối cùng ta quyết định trả giá cao mua lại một tấm từ người khác, thật là ta sẽ không cùng nàng tranh giành con dâu. Mẹ Ấn nhỏ giọng lầm bầm, giọng nói đầy vẻ thân thiết. Không biết vì sao, mặc dù biết có chút không đúng lúc nhưng trong đầu Nhược Duẫn từ từ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang đi trên đường, một tay đang giữ mũ vì sợ gió thổi, một tay cầm điện thoại di động, mặc dù đang cau mày, miệng nói những lời oán trách nhưng trên mặt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng, trong lòng Nhược Duẫn đột nhiên giật mình, con dâu. Rõ ràng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ hôm qua thôi mà thế nhưng tâm tình nàng một chút cũng không hề xấu đi. Bác gái, sau này có cơ hội con sẽ đến thăm bác, tấm áp phích cũng sẽ coi như lễ vật mang tới ạ. Nhược Duẫn buông xuống căng thẳng trong lòng, khẽ mỉm cười, mẹ Ấn Hàn hẳn là người vui tính. Ừ, nhất định phải cho ta tấm duy nhất mà cũng không cần cho đứa nhóc Ấn Hàn đâu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh có chút ồn ào, Nhược Duẫn giật mình, hơi đưa điện thoại ra xa tai. Alo alo alo, là Nhược Duẫn sao? Lúc này người bên kia đầu dây hình như là một cô gái trẻ tuổi, Nhược Duẫn nhíu mày nhìn Ấn Hàn, vốn là một người trước giờ luôn bình tĩnh, bây giờ lại bày ra bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Ừ, chào em, tôi là Nhược Duẫn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một tiếng thét chói tai làm cho chấn động. À, chị Nhược Duẫn, em là người siêu cấp hâm mộ chị, em là cháu gái của dì út, chị có thể gọi em là Tiểu Noãn, em thật sự rất hâm mộ chị, tất cả các album của chị em đều siêu tầm. Nhược Duẫn nhận được ánh mắt, chị đã biết rồi đấy. Của Ấn Hàn, bên đầu dây bên kia quả thực quá mức nhiệt tình, nhưng nữ vương đại nhân không hề cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ trò chuyện với người hâm mộ của mình, sau đó cười cúp điện thoại. Lúc trước trong buổi họp báo, em xin chữ ký là để cho cháu gái này đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Duẫn quơ quơ điện thoại, nhướng mày nhìn cô gái đang tới gần mình, thật sự là còn chưa chuẩn bị xong đã cùng bác gái nói chuyện điện thoại, cũng may là cuối cùng nữ vương đại nhân đã vượt qua, nhưng vẫn còn có chút khẩn trương. Ừ, không từ chối nàng được. Ấn Hàn biết hành động bất ngờ của mình đã tác động không nhỏ đến tinh thần người yêu, nhưng đối với mẫu thân đại nhân nhà mình, Ấn Hàn hiểu rất rõ, nếu là chuyện mình chưa nắm chắc cô tuyệt đối sẽ không làm, bước tới cứ như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một hộp cơm được trang trí vô cùng đẹp mắt. Để chuộc lỗi, đầu bếp chính đã tự mình làm đồ ăn Nhật Bản, có thể tha thứ được không? Ấn Hàn tựa đầu vào đầu gối Nhược Duẫn, ánh mắt sáng lên, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn nàng. Thật là, Nhược Duẫn làm bộ nghiêm túc nhìn nhóc con đang khoe mẽ, rốt cuộc vẫn không nhịn được cong môi. Sau này có cơ hội nhất định chị sẽ tự mình đi thăm bác gái. Vừa nói, Nhược Duẫn vừa mở hộp, trong hộp bày những miếng sushi được sắp xếp đẹp mắt, quả thực đạt đến trình độ vừa nhìn là đã muốn ăn hết. Lúc trước vì muốn che giấu thân phận, ngay cả cách sắp xếp đồ ăn em cũng thay đổi sao? Nhược Duẫn cắn một cái, so với món Hàn Quốc do Ấn Hàn làm hoàn toàn khác nhau, hương vị sushi rất hợp khẩu vị nàng, không có nước tương, đưa vào miệng chỉ là hương vị thuần túy của cà rốt và tôm, nghiêm túc thưởng thức thoạt nhìn nữ vương đại nhân rất là thỏa mãn. Em cũng nếm thử một chút đi, chú ý tới Ấn Hàn đang cười ôn nhu bên cạnh, Nhược Duẫn tự nhiên cầm một cuộn sushi, đưa tới bên miệng cô thuận tay chấm một ít nước tương. Xin lỗi, phải phá hỏng không khí này, nhưng Ấn Hàn, em có chuẩn bị cho chị không? Vốn đang bị cặp đôi đầy ân ái này giải cho không ít. Cẩu Lương, lúc này lại ngửi thấy mùi thức ăn cực kỳ kích thích, Trương tỷ rốt cục có chút bất đắc dĩ đi tới. Trương tỷ khổ cực như vậy, dĩ nhiên cũng có phần. Ấn Hàn cười, đúng là một người tỉ mỉ, rất nhanh từ trong ba lô lấy ra mấy phần cơm đã được gói cẩn thận. Làm phiền Trương tỷ, những phần này có thể đưa cho những nhân viên khác cùng ăn. Em phải đi à? Nhược Duẫn nhìn Ấn Hàn đang dọn dẹp hộp cơm, có chút kinh ngạc. Ừm, có một số việc phải xử lý, chị phải tự chăm sóc tốt bản thân, không nên cố gắng quá sức. Ấn Hàn đi đến, giang tay ôm lấy nữ vương đại nhân, kéo nàng vào lòng, khẽ vuốt mái tóc dài. Buổi tối em sẽ đến đón chị. Đối với nữ thần không biết khi nào sẽ tức giận của mình, Ấn Hàn biết rất rõ, cho nên lúc này nhất định phải kịp thời dỗ dành. Hôm nay sẽ có cảnh hôn. Nhược Duẫn nhẹ nói bên tai Ấn Hàn, đã nói đến vậy, em ấy còn muốn đi sao? Cảnh hôn, Ấn Hàn chớp mắt nghiêng mặt hôn lên tai Nhược Duẫn, thậm chí còn cắn nhẹ, mềm mềm, là mùi nước hoa quen thuộc của nàng, mặc dù vì quay phim mà đã bay đi chút ít. Ân, Nhược Duẫn hơi khẩn trương, đưa tay đẩy nhóc con đang cản rỡ, mắt chú ý phía cửa phòng, lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy. Ấn Hàn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn môi nữ vương đại nhân, nhờ son môi nên đặc biệt hồng nhuận, dường như suy nghĩ một lúc, sau đó hôn lên ngón tay cái của mình, rồi giống như đang đóng dấu, đè xuống môi Nhược Duẫn. Đây là của riêng em, cho dù là diễn soạt, cũng muốn là em hôn chỉ. Giọng nói có chút bá đạo, nhưng lại mang thanh âm thiếu nữ đặc biệt nhu tình, ngược lại còn pha chút nũng nịu không dễ dàng bị người khác phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Duẫn gật đầu, mặt thoáng đỏ bừng, động tác trong lúc lơ đãng của nhóc con này luôn có thể lay động sâu thẳm trong lòng nàng, chớp mắt Nhược Duẫn thoát khỏi cái ôm, thay Ấn Hàn đeo khẩu trang, đem cô đẩy ra cửa, khó khăn đóng cửa lại, nữ vương đại nhân tựa vào cánh cửa cúi đầu, khóe miệng khoe ra một nụ cười ấm áp. Cuối cùng đứa nhóc ấy rất hạnh phúc sao? Trương tỷ nhìn thấy hết, thu lại biểu tình trêu chọc trên mặt, chăm chú nhìn người nghệ sĩ do một tay mình nuôi lớn. Vâng, Nhược Duẫn mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Trương tỷ. Bởi vì rất thích nên em nhất định phải nắm chặt tay nàng. Nhất định sẽ không buông ra, đôi tay luôn lạnh như băng, nhưng vẫn nổi rõ từng khớp xương. Không cần bày ra bộ dạng liều chết như vậy, Trương tỷ nhiều năm như vậy không phải vẫn đứng bên cạnh em sao? 6 năm, Trương tỷ âm thầm nắm tay, mình đã không còn là một người mới vào nghề không có năng lực nữa, lần này, cho dù phải dùng hết sức lực cũng phải bảo vệ em ấy an toàn, nàng vĩnh viễn sẽ không để cho em ấy thất vọng lần nữa. Alo, tiểu ái, Ấn Hàn ngồi trong xe, vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại. Ừ, tôi vừa nhận được tin nhắn của em nói là trên mạng. Tốt, tôi sẽ lập tức coi ngay, sau đó sẽ liên lạc với em. Vội vàng cúp điện thoại, Ấn Hàn mở tin nhắn tiểu ái gửi tới, là một trang web riêng, Ấn Hàn duy trì trang hâm mộ của mình đã 6 năm, nhưng khi nhìn trên màn hình, trang web này đã tồn tại từ lâu, nhíu mày Ấn Hàn bấm vào bài có tiêu đề. Chờ đợi, ở đầu tiên, màu sắc hình ảnh so với thiết kế tổng thể trang web, tất cả trong bài đăng này đều màu đen, thậm chí ngay cả mỗi nút bấm đều thiết kế thành hình cây nến. Cuối cùng ở một góc nhỏ tìm được thời điểm thành lập 2009. Quả nhiên, không sai so với dự đoán của Ấn Hàn, trang web đã được thành lập từ 7 năm trước, rất ít bài đăng, nhưng từ tổng thể trang mạng và cách sắp xếp hơn nữa đã nhiều năm vẫn duy trì tên miền này, trưởng fan club cũng là một người rất có tâm. Ấn Hàn nhìn lên đầu trang. Người đang ở đâu, chúng ta rất nhớ ngươi. Ngẩn người, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, click chuột vào trang web từ từ tải xong, hiện lên trước mặt Ấn Hàn một tấm hình, là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hình chụp có chút mơ hồ, không thể nào thấy được nét mặt người ấy, bất quá nhìn khung cảnh xung quanh và hình dạng microphone trước mặt, hình như là chụp trong quán rượu. Dù sao thời gian đã qua rất lâu, bài được đăng 6 năm trước khi mới thành lập trang, sau mấy chục trang comment, bắt đầu dần dần bị người ta quên lãng, Ấn Hàn chuyển đến trang cuối cùng, bình luận cuối cùng được đăng ngày hôm qua, rất đơn giản chỉ mấy chữ. Đã mất tin tức của cô 2.300 ngày, không biết còn có thể kiên trì đến khi nào, nhưng tôi vẫn muốn ghé qua đây xem một chút. Trở lại những trang trước, những bình luận với nội dung tương tự, nhưng thời gian thì là của năm trước, đều vào tháng 4, hầu như là có nội dung tương tự. Ấn Hàn quay ra ngoài, bắt đầu xem các bài đăng còn lại, phần lớn đều được đăng từ mấy năm trước, nội dung đa số là một ít hình chụp, người trong hình đều là cô gái không thể nhìn rõ mặt đó. Thật khó khăn mới tìm được một đoạn clip nhỏ, trong bối cảnh huyên náo, ánh đèn lờ mờ, toàn bộ trên sân khấu chỉ có mình cô gái đang đứng hát, có vẻ như đang nhắm mắt, tựa như đang hát ca khúc do tự mình sáng tác, là một giai điệu vui tươi, trong khung cảnh quán rượu này có chút không phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ống kính lung lay, Ấn Hàn ấn nút pause, rồi tua ngược lại mấy giây, cẩn thận quan sát trên màn hình, nếu như cô nhìn không nhầm, Ấn Hàn xoa trán, thì cô gái ngồi ở phía dưới vũ đài, là Nhược Duẫn. Đại thần, không biết là ai bắt đầu ở trên mạng lan truyền trang web này, mấy năm trước không hề thu hút sự chú ý của người khác, không biết vì lý do gì mà đã thành lập được 7 năm rồi giờ lại nổi lên, nhìn nội dung bên trong hẳn là một nghệ sĩ chưa ra mắt, hình như là từ 6 năm trước đã biến mất. Ấn Hàn nhớ lại tiếng Tiểu Ái trong điện thoại có chút lo lắng. Em vì tò mò, có vào xem qua, bên trong có một video không biết chị có thấy hay không, nếu như em không nhìn nhầm, cô gái kia, sẽ không phải là chị họ của Nhược Duẫn đi, mặc dù bây giờ chưa có ai phát hiện ra, nhưng chúng ta cần phải đề những phòng chuyện có thể xảy ra đúng không? Đó là một nghệ sĩ chưa từng ra mắt tên là Mạc Lê. Editor cần cách chương.